Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 544, kế hoạch phim và truyền hình. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, Mạc La Tư mặc dù đã nhờ những tên kia giúp mình cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng thành thật mà nói vẫn có chút hoang mang. Mấy tên này biểu hiện ra không có gì là đáng tin tưởng cho lắm. Nhưng bây giờ ngoài việc tin tưởng vào bọn chúng thì Mạc La Tư cũng không biết nên làm như thế nào, chưa nói đến hiệu suất làm việc của bọn này cũng cao. Sau khi nhờ đến sự trợ giúp của bọn chúng, Mạc La Tư đã đưa hết số tiền mình có ra. Vào đêm đó liền có một nhóm người đến nhà Mạc La Tư và đưa ra kế hoạch rất chi tiết. Người nhìn đi, chỉ cần dựa theo kế hoạch của chúng ta có thể hoàn thành cảnh quay trong 2 ngày. Hạ Lạc Khắc đại nhân gần đây mới tung ra mạng lưới TV tải. Chúng ta có thể đưa video quay được lên mạng, và hành động anh dũng của ngươi sẽ được vợ của ngươi nhìn thấy. Chúng ta tin tưởng sau khi xem cô ta sẽ thay đổi ý định cầu xin ngươi tha thứ, không chừng có thể còn yêu chiều ngươi hơn khi trước nữa. Tên yêu tinh gặt lúa đứng bên cạnh hắn chăm chú nói như vậy. Còn yêu chiều hơn sao? Mạc La Tư hơi sừng sốt một chút, không hiểu những gì tên gặt lúa này nói. Một nữ yêu tinh khác tên Hy Nhĩ Ngõa Na Tư đập tay lên người gặt lúa rồi nói. Đừng để ý những lời nói bậy của tên này, ý của chúng ta là làm cho cô ta có thể càng yêu ngươi nhiều hơn, bản thân ta là nữ giới nên vô cùng hiểu tâm tư của một nữ nhân, bọn ta đối với sự dũng cảm mạo hiểm của nam nhân đều không có chút gì có thể cưỡng lại được. Hy Nhĩ Ngõa Na Tư vừa nghiêm túc nói vừa có phần ngượng ngùng khi nhìn về phía Á Sắt Mai Xuyên Khốc Tử nhìn thấy cảnh tượng. Trước mắt ho khan một tiếng, ra hiệu cho Hy Nhĩ Ngõa Na Tư rồi nói với Mạc La Tư. Giống như chúng tôi đã nói, cứ hợp tác với chúng tôi trong 2 ngày tới thì chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết. Những lời này đối với Mạc La Tư vẫn vô cùng xúc động. Hiện giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, Mạc La Tư gật đầu chắc chắn và nói. Tốt thôi, tôi tin tưởng mọi người, xin hãy giúp tôi. Cuộc mạo hiểm sắp tới của Mạc La Tư đã được Á Sắt đẩy lên một bước. Theo kế hoạch mà Arthur đề ra chính là quay một đoạn phim phiêu lưu mạo hiểm dành riêng cho Mạc La Tư, không biết mạng lưới TV mới được tung ra gần đây có phải là vì Mạc La Tư không? Nghĩ thử xem, mạng lưới TV vừa mới được đưa ra thì hôn nhân của Mạc La Tư gặp vấn đề và đây chính là cách giúp hắn cải thiện hình ảnh bản thân. Ngoài việc quay một đoạn phim cho hắn thì, còn cách nào khác để giúp hắn cải thiện hình ảnh bản thân tốt như vậy nữa chứ? Tuy nhiên, để làm một bộ phim không phải là chuyện dễ dàng, phải có kiến thức chuyên môn và may mắn là trong nhóm người bọn họ không hề thiếu những người chuyên nghiệp như vậy. Kịch bản đạo cụ đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có một chút khó khăn về phía diễn viên. Một con yêu tinh tướng mạo bình thường, có ký tự áo tư tạp trên đỉnh đầu xanh lục cầm kịch bản trên tay, chau mày nói với Á Sắt. Quan thần có thể tìm người Duy Đa Lợi Á bên kia để nhờ giúp đỡ nhưng giọng nói lại không trùng khớp với nhau. Gặt lúa vừa mới mở miệng ra định nói chuyện, áo tư tạp ngay lập tức giơ tay lên ngăn lại. Đừng nói chuyện, ta biết ngươi muốn nói gì, rằng chúng ta có thể đi tìm Hắc Long Cầu Đàn để xin trợ giúp từ hắn, đúng không? Nhưng ngoại hình của hắn, có phù hợp không? Hiện tại hắn lại còn đang điên cuồng với công việc của mình, không muốn tốn thời gian để giúp chúng ta đâu, bản chất Hắc Long Cầu Đàn là vậy đó. Ồ, NPC nào cũng đều như vậy sao? Chẳng lẽ Hắc Long Cầu Đàn cũng có nhiệm vụ bí mật đặc biệt? Thiêu đốt lông ngực kinh ngạc hỏi Á Sắt chau mày nói một câu. Chúng ta có nên qua chỗ đại nhân Hạ Lạc Khắc để hỏi không? Hỏi đại nhân Hạ Lạc Khắc, ý của ngươi là, hắn đương nhiên là không nghĩ đến việc sẽ qua chỗ Hạ Lạc Khắc đại nhân để hỏi chuyện này. Ta đã từng nghe qua đố với mệnh lệnh của đại nhân Hạ Lạc Khắc, Hắc Long Cầu Đàn dường như rất nghe lời. Chúng ta qua hỏi một chút biết đâu sẽ có một ít thông tin gì đó. 10 phút sau, trời ơi tôi không ngờ là nó sẽ thành công, lãnh chúa vậy mà đã giúp chúng ta. Đây chắc chắn là một phần của, nhiệm vụ bằng không chúng ta sẽ không dễ dàng được đại nhân Hạ Lạc Khắc giúp đỡ như vậy. Nghe người nói như vậy, có lẽ là có chuyện này. Nhanh lên, hãy đem tin tốt này nói với Mạc La Tư, đừng để người khác vượt mặt nhiệm vụ này. Yên tâm đi, Mạc La Tư đã chắc chắn sẽ dành nhiệm vụ này cho chúng ta. Nhóm người vừa nói chuyện vừa rời đại sảnh thì một nhóm người khác đã nhìn họ với ánh mắt ghen tị, cảm thấy tiếc nuối tại sao lại không nghĩ đến cách này. Ngay khi đám người Á Sắt rời đi, Hạ Lạc Khắc đứng ngay phía sau tại cửa đại sảnh nhìn bọn họ. Hạ Lạc Khắc đại nhân, tại sao ngài phải làm như vậy? Tôi biết ngài muốn nhanh chóng giải quyết chuyện hôn nhân của Mạc La Tư nhưng làm một bộ phim có thể giải quyết được vấn đề này sao? Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn để Mạc La Tư trở thành diễn viên điện ảnh? Tha thứ cho tôi nói thẳng, thẩm mỹ của thế giới dưới mặt đất này không giống những người kia, có thể đối với họ Mạc La Tư đẹp trai nhưng đối với những người trong thế giới mặt đất thì hắn có lẽ vẫn còn yếu kém hơn một chút. Bố Lỗ qua việc đọc sách liền nói lên quan điểm của mình như vậy, Hạ Lạc Khắc liền cười trả lời hắn. Mặc dù những gì ngươi nói cũng có lý nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng. Ta cũng đã xem và hiểu về văn hóa ở thế giới đấy. Thành thật mà nó, nếu có thể làm được như vậy ở thế giới ngầm thì hẳn là sẽ bán rất chạy, chỉ không biết liệu những người đó có làm tốt hay không thôi. Sau khi nghe Hạ Lạc Khắc nói xong, Bố Lỗ liền ngạc nhiên hỏi. Khoan đã, đại nhân Hạ Lạc Khắc, có phải ngài muốn xem thử bọn người kia làm phim như thế nào không? Ta cũng có ý này. Dù sao đi nữa thì ta thấy đây, cũng là một cách tốt để kiếm thêm tiền. Tại sao không để cho bọn chúng thử chứ? Gần đây Hắc Long Cầu Đàn hình như có béo lên, nhân cơ hội này để cho hắn vận động một chút như vậy cũng không tệ. Nếu đại nhân đã nói như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì, tôi nhất định sẽ một lòng giúp ngài trông coi đám người kia để chúng không làm ra chuyện gì kỳ lạ. Bố Lỗ vừa gật đầu vừa nói như vậy. Cách Chương,